Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, Long Phi Phượng Đằng Chi Cục. Canh 2, phương xa, trên không trung Tả Tiểu Đa các loại 6 người nhìn xem một màn này. Trong đó 5 người lâm vào nghẹn họng nhìn chân chối, ngơ ngác xuất thần trạng thái. Cả tòa đại sơn thế mà ngay tại chính mình không coi vào đâu. Sinh sinh cải biến, thiên phát sát cơ, di tinh hoán đầu, địa phát sát cơ, long xà khởi lục. Chỉ có tại Tần Phương Dương nguyên khí cháo bên trong Hà Viên Nguyệt trong mắt tràn đầy đều là vui. Mừng, nàng lẳng lặng nhìn về phía trước. Nói, Tả Tiểu Đa, người có thể nhìn ra cái gì? Tả Tiểu Đa theo lời ngưng thần nhìn lại. Nhìn nửa ngày sau mới nói. Ta không biết cảm giác của ta đúng hay không? Xin mời lão hiệu trưởng chỉ điểm. Người nói, Phượng hồi đầu chỉnh thể hình dạng, tại thế núi biến động trước đó, tựa như là một con chim lớn. Ách, tốt a, một đầu Phượng Hoàng Dương cánh bay lên, nhưng không có bay lên. Toàn bộ cấu tạo là một loại, rất kỳ quái, rất nôn nóng, còn rất tức giận quay đầu nhìn xem. Tựa hồ là đang xem đến tột cùng là cái gì để cho mình không bay lên được. Chấm ngoặc kép. Hà Viên Nguyệt ánh mắt lộ ra ý cười. Hiện tại thế nào? Hiện tại, Phượng hồi đầu lại quay đầu đằng sau. Tựa như là một đầu Phượng Hoàng. Đã làm tốt cất cánh tư thế. Tùy thời đều có thể vừa bay mà lên. Thậm chí, tựa hồ có một loại rất kỳ quái an ổn cảm giác tương trợ kỳ thế. Nó chỉ cần vỗ cánh bay lên liền tốt. Mà không cần lo lắng bất luận cái gì khác. Hà Viên Nguyệt ha ha cười lên. Nói. Nhìn rất cẩn thận, đây chính là Phượng Vũ Long hồn lẫn nhau phù hợp, lẫn nhau phụ trợ hiệu ứng. Hiện tại nhiều chân long bảo hộ, Phượng Hoàng không còn bất kỳ cố kỵ nào, chỉ cần chờ đến dương cánh bay lên thiên thời mà thôi. Đây là Long Phượng ở giữa, đến cực điểm tín nhiệm. Nếu như rồng không thể vì Phượng Hoàng ngăn trở nguy hiểm, như vậy, Long Phượng cùng buồn bã, cùng sinh cùng chết. Không oán không hối, nếu như rồng có thể chống đỡ được từ bên ngoài đến cản trở. Cái kia Phượng Hoàng liền có thể chân chính Phượng Vũ Cửu Thiên. Đây chính là Long Phượng Mạch, đây chính là thiên hạ thế. Hiện tại thiên thời, địa lợi đều trở lại chúng ta bên này. Hà Viên Nguyệt lộ ra cực kỳ vui mừng. Lúc đầu này Hỏa Long cũng không nên hiện tại hiện thân. Hắn đồng dạng bị một ít gông xiềng trói buộc. Cho dù nghĩ ra được, cũng ra không được, cho nên, cái này vốn là một cái Long Âm Phượng Hoàng tử cách cục. Đau khổ dẫy dụa nhưng lại bất lực. Nhưng là hiện tại, không biết là số trời có bằng, hay là chó ngáp phải ruồi. Dù sao chính là rất nhiều nhân tố xoắn suýt tại một chỗ. Quá nhiều người ở trong đó cố gắng, các loại lực lượng xen lẫn cùng một chỗ, lại là trời xui đất khiến. Như là Vu Minh, vì thu lấy đến Phượng Mạch sông hồn khí vận chi lực. Dùng bất cứ thủ đoạn nào, xuất tận thủ đoạn, lại hoặc là người hữu tâm tận lực bài bố, mạnh câu Phượng Mạch chi lực cho mình dùng. Còn có hôm nay trận này đột nhiên xuất hiện đốt núi lớn lửa. Mấy cái này thủ đoạn, dự tính ban đầu không có chỗ nào mà không phải là tà ác. Có hại Phượng Hoàng Thành cùng Phượng Mạch, nhưng cuối cùng... Cũng bởi vì tất cả mọi người không biết Long Mạch tồn tại. Cho nên, bọn hắn những này tất cả thủ đoạn liên hợp lại. Lại là trời đất xui khiến thúc đẩy hôm nay Hỏa Long xuất thế. Bây giờ, Phượng Hoàng Thành cách cục không còn là thập tử vô sinh hoặc là cửu tử nhất sinh. Mà là Long Ngâm Phượng Minh. Phong Vân Tế Hội chi cách. Đây chính là số trời. Đây chính là từ nơi sâu xa định số. Quả nhiên là người tính không bằng trời tính a. Chấm ngoặc kép, Hà Viên Nguyệt từ đáy lòng cảm thán. Tả Tiểu Niệm cũng đang nhìn một màn này. Nghe vậy như có điều suy nghĩ nói. Ta cũng không phải cảm thấy như vậy. Ồ, nếu là dựa theo loại thuyết pháp này mà nói. Ta ngược lại thật ra cảm thấy. Cái này Phượng hồi đầu. Chính là Phượng Hoàng đang chờ đợi. Chính là, ta muốn đi. Ngươi vì sao còn không cùng lên đến nha. Loại cảm giác này, bây giờ rồng bay lên, Phượng Hoàng cũng yên lòng, thế là quay đầu trở lại đi. hắn muốn chờ đợi, đã đợi đến cái chủng loại kia an tâm cảm giác. Tả Tiểu Niệm lời nói này, mang theo chút thiếu nữ tính trẻ con, để tất cả mọi người là cười ha ha. Nếu là nói như vậy, cũng nói thông đi. Hà Viên Nguyệt cười cực kỳ vui vẻ. Lam Tỷ ở một bên lẳng lặng mà nói, đây cũng là ai cũng chuyện không nghĩ tới. Thật sự là long mạch này quá mức ẩn nấp, giấu quá tốt, đến mức tất cả mọi người chưa từng phát hiện nơi này lại có long mạch. Nhiều lắm là cũng chính là biết nơi này có phượng mạch mà thôi đi. Hà Viên Nguyệt nói, đương nhiên, chính vì vậy, bọn hắn mới chỉ là nhằm vào phượng mạch làm ra tất cả an bài. Muốn đem cái này một cái lạc đàn phượng hoàng trực tiếp bắt được. Nhưng không có nghĩ đến. Bởi vậy đánh thức trong lúc ngủ mơ chân long. Một phen chó ngáp phải ruồi. Đánh thức chân long chi mạch. Khiến cho thế cục đảo ngược gây bất lợi cho bọn họ. Thật sự là lúc cũng vận cũng mệnh cũng a. Long mạch này. Một mực thâm tàng dưới mặt đất. Không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Mãi cho đến vừa rồi. Cũng không có bất luận kẻ nào phát hiện. Tựa như là một con rồng. Vĩnh cửu yên lặng trong giấc mộng. Nhưng đến vừa rồi một khắc. Bị đánh thức chân long dẫy khỏi gông xiềng. Nhất phi trùng thiên đồng thời phát hiện phượng mạch bị nhốt. Tự nhiên thân xuất viện thủ. Diễn biến phong vân tế hội chi cách. Đồng thời tạo thành trận này mưa to. Cải biến phượng thế. Đây là một đầu ngủ mơ hỏa long a. Hà Viên Nguyệt thật dài thở phào nhẹ nhõm, triển lộ nụ cười nói, bây giờ phong vân tế hội, chúng ta tự nhiên kiệt lực mà vì, tranh thủ cái kia 5 năm sinh cơ, không dung phượng mạch chi lực là đạo trích chỗ trộm, hiện tại có chân long kinh hiện, đã là trùng thiên khởi, tình thế tốt đẹp, phượng hoàng còn sẽ có nguy hiểm a? Lam Tỷ hỏi, đương nhiên, Hà Viên Nguyệt nói, long mạch phượng mạch. Chỉ là vọng khí thuật bên trong tự nhiên phong thủy cục. Tình thế chuyển tốt là một chuyện. Nhưng chỉ bằng những này hay là xa xa không đủ. Còn cần nhân lực tiến hành phối hợp. Nhất định phải tham dự vào. Mới có thể làm đến long đằng phượng vũ trở thành chân thực. Nếu là chúng ta bởi vì nhìn thấy cái. Này liền không hề làm gì. Như vậy kết quả cuối cùng. Như cũ sẽ chỉ đạt được một đầu tử long. Một đầu chết phượng hoàng. Bởi vì địa thế đến tận đây, cũng không còn cách nào cải biến. Chúng ta nếu như không hề làm gì, Vu Minh ngược lại có thể sẽ hoàn toàn thu hoạch phượng mạch sông hồn đằng sau. Lại ngoài ý muốn đạt được một đầu long mạch, đầu này chôn sâu dưới nền đất long mạch, dưới đất ẩn núp thời gian, hoặc là so phượng mạch tích lũy thời gian lâu dài hơn. Kéo dài đến không biết cỡ nào sâu rộng, thật đến lúc kia. Mới thật sự là tai họa ngập đầu. Chuyển cơ không có nghĩa là như vậy lại không tai ách. Ngược lại muốn càng tích cực ứng đối. Mới có thể bảo đảm không ngại. Thương thiên cho gợi ý. Chúng ta nếu là không bắt được. Liền không công cô phụ thương thiên a. Đám người cái hiểu cái không cùng nhau gật đầu. Cửu tiêu long ngâm sông thiên khuyết. Phong vân tế hội phượng hoàng đằng. Như muốn trời mưa to bên trong. Hà Viên Nguyệt trịnh trọng khuyên bảo. Hôm nay thấy, nhất định phải đóng kín. Bất luận kẻ nào đều không được ra bên ngoài thổ lộ đôi câu vài lời. Quả nhiên là một chữ cũng không thể thổ lộ. Hà Viên Nguyệt lúc nói chuyện, con mắt căn bản cũng không có nhìn người khác. Chỉ là thẳng tắp chăm chú vào Mục Yên Yên trên khuôn mặt. Lão hiệu trưởng xin yên tâm. Mục Yên Yên nghiêm mặt nói. Ta không yên lòng. Hà Viên Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu nói. Người trì Côn Lôn đạo môn, nhân viên quá nhiều quá hỗn tạp, nhất là ngươi Mục Yên Yên quá mức trọng tình. Nếu là gặp phải ngươi trong môn trưởng bối, ta lo lắng, ngươi sẽ nói, Mục Yên Yên quyết định thật nhanh, sảng khoái nhìn trời lập thể. Ta Mục Yên Yên đem vĩnh thế bảo thủ hôm nay bí mật. Tuyệt không tiết lộ mỗi chữ mỗi câu, như tuân thề này, trời chu đất diệt, nhân thần chung vứt bỏ. Hà Viên Nguyệt thần sắc hòa hoãn lại. Mục lão sư, thật có lỗi. Không có việc gì. Mục Yên Yên rất là thoải mái. Việc này liên quan đến đại cục. Lão hiệu trưởng cẩn thận một điểm là hẳn là. Vậy bây giờ, riêng phần mình về nhà a? Tả Tiểu Đại yếu ớt mà hỏi. Không, mọi người cùng nhau đi cấp 2. Phòng làm việc của ta. Hà Viên Nguyệt mỉm cười, con mắt đang lóe sáng. Rất nhiều chuyện đều muốn tại tối nay đã định. Cấp 2, Hà Viên Nguyệt văn phòng. Tần lão sư, người tối nay hào hứng cao như vậy, thế nhưng là du lịch Sơn Hà rồi. Lam tỷ nhìn xem Tần Phương Dương, hiếm có mở miệng xin hỏi. Tần Phương Dương trên thân, mặc dù đã thu thập một chút, cũng đổi qua quần áo, nhưng này một thân chiến đấu qua khí tức, lại là vô luận như thế nào cũng che giấu không xong. Nhất là rơi vào thực lực cường hãn như Lam tỷ hạng người trong mắt, càng là không chỗ che thân, chớ nói chi là trên thân còn có không ít vết thương còn tại đổ máu. Sắc mặt cũng lộ ra tái nhợt, càng là chứng cứ rõ ràng. Không có gì, thật không có gì, nhiều nhất ngày mai cũng liền toàn tốt. Tần Phương Dương cười cười, nói, các ngươi thật đúng là tập trung tinh thần đang bận, hoàn toàn không có chú ý tới trên mạng ban bố thông sát lệnh. Phượng Hoàng Thành lập tức náo nhiệt, nhất tin tức cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Thông sát, lệnh, Thẩm Thiết Nam lịch luyện bỏ mình. Phụ thân của hắn Thẩm Ngọc Thư, giận lây sang ta, phái người tới giết đi ta. Buổi chiều trước sau liền phái hơn 30 người, bất quá đều bị ta phản sát. Sau đó, hắn lại ban bố một hạng thông sát lệnh, treo giải thưởng 1 tỷ, muốn ta đầu người. Tần Phương Dương nụ cười nhàn nhạt cười, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng, còn mang theo mấy phần bi thương. Hắn bi thương chính là, nhiều như vậy tốt đẹp nam nhi, mỗi một người tu vi tất cả đều không tầm thường. Không đi hướng Nhật Nguyệt Quan chống cự Vu Minh, lại tại hậu phương là phú hào làm chó. Thật sự là bi ai. Quá phận, Hà Viên Nguyệt cả giận nói. Thẩm Ngọc Thư quả thực là phát rồ. Lam tỷ cười nhìn xem Tần Phương Dương, cho nên Tần lão sư liền đi ra ngoài. Đúng vậy a, Tần Phương Dương cười cười, ta dù sao cũng phải để Thẩm Ngọc Thư thử một chút, nhìn xem có thể hay không giết được ta. Nếu không, ta cảm thấy hắn sẽ rất tiếc nuối. Liền vì để cho người khác nếm thử có thể hay không giết được chính hắn, Hà Viên Nguyệt một mặt im lặng, dứt khoát không nói. Lúc này nàng cảm giác mình nếu là không sợ bại lộ, tuyệt đối có thể trực tiếp xông lên đi bắt nát Tần Phương Dương mặt. Đây không phải cầm mệnh của mình làm trò đùa a. Ngươi cho rằng tính mạng của ngươi cũng chỉ thuộc về một mình ngươi? Chính mình cái sao? Lam tỷ híp mắt, nói, Tần lão sư, ngài làm như vậy, là đối với cấp 2, là đối với học sinh, càng là đối với chính ngươi cực đoan không chịu trách nhiệm. Tần Phương Dương bật cười lớn, ta nên chịu trách nhiệm, đều đã phụ, hiện tại là người khác muốn tìm ta phiền phức, chẳng lẽ muốn ta như cái rùa đen một dạng, co đầu rút cổ tại cấp 2 trong sân trường cả một đời không đi ra à. Người chớ có quên, ngươi còn có ngươi sự nghiệp, Lam tỷ trùng điệp mà nói, ngươi còn có ngươi lý tưởng của mình, chính ngươi khát vọng, có mấy lời, Hà Viên Nguyệt không thể nói. Lam tỷ đương nhiên muốn thay nàng nói, mặc dù Lam tỷ chính mình căn bản cũng không nguyện ý nói những lời này. Không có hàng tích chữ, hiện viết hiện càng đau quá hơn khổ. Cầu nguyệt phiếu phiếu đề cử cùng đặt mua chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.